Quỷ diện tướng quân Sùng Kiều Nương. Chương 48 đến 49, Quỷ diện tướng quân Sùng Kiều Nương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 48 edit. Beta, Tiếp Kỳ Y, Hoắc Viễn Hành cong môi, lãnh đạm nói. Chuyện tình cảm không có thứ tự trước sau, mặc kệ như thế nào, người vẫn là kẻ thua. Đây mới là sự thật. Đây mới là sự thật, giống như cây gậy hung hăng giáng một đòn vào đầu Từ Sùng Hạo, hắn nằm trên đất không còn khí lực mà nhúc nhích. Ninh Như Ngọc và Từ Thành Chí đứng bên cạnh giáo trường cũng không biết Hoắc Viễn Hành và Từ Sùng Hạo nói cái gì, chỉ thấy Từ Sùng Hạo nằm trên mặt đất bất động giống như cá chết cạn trên đất. Ninh Như Ngọc sợ có chuyện gì ngoài ý muốn, cất bước chạy qua chỗ bọn họ. Từ Thành Chí thấy Ninh Như Ngọc đi qua, suy nghĩ một chút cũng theo qua đó. Chỉ chốc lát đã chạy đến gần đó, Ninh Như Ngọc sốt ruột kêu một tiếng. Hạo biểu ca, Từ Sùng Hạo nghe tiếng kêu, nghiêng đầu nhìn về phía Ninh Như Ngọc, lại nhìn Hoắc Viễn Hành một cái, bỗng nhiên đắc ý cười lên. Hoắc Viễn Hành nheo mắt lại nhìn Từ Sùng Hạo, buông hắn ra, đi thẳng tới chỗ Ninh Như Ngọc. Lúc tới bên người nàng, một phát bắt được cánh tay Ninh Như Ngọc, không nói lời nào liền kéo nàng đi. Từ Sùng Hạo nhìn bóng lưng Hoắc Viễn Hành kéo Ninh Như Ngọc đi, giống một tiếng. Người buông muội ấy ra, một âm thanh chói tai vang lên, trên mặt ăn một cái tát, Từ Thành Chí chỉ vào mặt hắn mắng. Bị đánh chưa đủ đúng không? Sao ta lại sinh ra nhi tử ngu xuẩn như ngươi, cha? Từ Sùng Hạo kêu một tiếng, Từ Thành Chí làm bộ lại muốn đánh hắn, chỉ vào hắn nói. Ngươi còn cứng đầu với ta, ngươi có biết ngươi đã làm ra chuyện gì không? Con không cam lòng, hốc mắt Từ Sùng Hạo hồng hồng, bộ dạng ủy khuất tới cực điểm. Hắn toàn tâm toàn ý bảo vệ cô nương mười mấy năm, bởi vì một đạo thánh chỉ không giải thích được mà Ninh Như Ngọc trở thành vị hôn thê của người khác, cho dù như thế nào hắn cũng không chấp nhận được. Nhưng đánh lại không đánh thắng, cướp lại cướp không được, còn bị cha khiển trách. Từ nhỏ đến lớn Từ Sùng Hạo luôn một đường thuận buồm xuôi gió, lần đầu tiên cảm nhận được cái gì gọi là bất lực. Cái gì gọi là không phải ngươi muốn là có thể thành công? Từ Thành Chí nhìn Từ Sùng Hạo trước mặt, thở dài một cái. Nhi tử là mình nuôi lớn, là nhi tử ruột thịt, nhìn hắn bị người khác đánh, làm sao ông không đau lòng, nhưng nghĩ tới hắn làm chuyện ngu xuẩn, lại cảm thấy hắn bị đánh cũng là đáng đời. Con đó, con nói ta phải khuyên con như thế nào mới tốt? Ban đầu là con không dành trước một bước xác định với Đình Đình, Hoắc Viễn Hành được tứ hôn. Chuyện này con thừa nhận thì tốt, không muốn nhận cũng phải nhận. Không phải là con không cam tâm là có thể cho qua. Huống hồ ta nhìn thấy Hoắc Viễn Hành đối với Đình Đình cũng không phải là không để ý, mà là rất để ý, chính con tự thu xếp ổn thỏa đi. Từ Thành Chí nói với Từ Sùng Hạo, sự thật chính là như vậy. Từ Sùng Hạo uể oải cúi đầu, nhỏ giọng thầm thì một câu. Con chỉ chậm một bước, lúc lâu sau Từ Sùng Hạo rốt cuộc cũng an tĩnh lại. Từ Thành Chí không cho hắn có nhiều thời gian hối hận, đưa tay kéo hắn từ dưới đất đứng lên. Hắn dù thế nào cũng là nhi tử của ông, quyết không thể bởi vì chuyện này mà ngã xuống. Chí hướng nam nhi không nên chỉ dừng lại ở nhi nữ tình trường, còn có càng nhiều trách nhiệm hơn đang chờ hắn gánh vác. Đi thôi, ngày mai phải xuất chinh, con đường sau này của con còn dài, sau này con sẽ biết, những chuyện này cũng không là gì cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Viễn Hành một đường kéo Ninh Như Ngọc đến nơi vắng vẻ. Ninh Như Ngọc bị hắn kéo đi lảo đảo mấy cái, tay cũng bị hắn làm đau, dãy dụa hai cái cũng không thoát được, đôi mi thanh tú nhăn lại, tức giận kêu lên. Hoắc Viễn Hành, chàng buông ta ra, chàng làm ta đau, Minh Tông. Hoắc Viễn Hành đột nhiên xoay người lại, thân ảnh cao lớn bao phủ lấy nàng. Nàng nhỏ hơn Hoắc Viễn Hành, ở trước mặt hắn hoàn toàn không có ưu thế thân cao nào. Rõ ràng nàng ở giữa đám cô nương tiểu thư cũng coi như là người có dáng cao, nhưng đứng trước Hoắc Viễn Hành lại trở nên vừa thấp vừa nhỏ. Hắn cúi đầu xuống, từ trên cao nhìn nàng, mơ hồ trong mắt còn mang một tia cố gắng, một cổ áp lực tức giận suy nghĩ muốn bóp chết nàng. Chàng, Ninh Như Ngọc bị hỏa khí của hắn dọa sợ, nhịn không được lui về phía sau một bước. Đáng tiếc nàng mới lui về phía sau, liền bị Hoắc Viễn Hành phản ứng nhanh nhẹn. Tốc độ càng nhanh kéo ngược trở về. Lúc Ninh Như Ngọc nhào qua, một tay Hoắc Viễn Hành thuận thế nắm lấy eo nàng, trực tiếp ôm nàng vào lòng, không cho nàng có cơ hội phản ứng. Tay kia thật nhanh đã giữ lấy phía sau đầu nàng, cúi đầu trực tiếp hôn môi nàng. Trước mặt bỗng nhiên phóng đại một gương mặt tuấn tú, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng, đôi môi nóng như lửa, trên cánh môi truyền tới xúc cảm tàn bạo, cũng chân thực đến đáng sợ. Ninh Như Ngọc phút chốc trợn to hai mắt, quên mất tiếp theo nên phản ứng thế nào. Đúng lúc cho Hoắc Viễn Hành cơ hội, đầu lưỡi linh hoạt chui vào miệng nàng, hắn cạy hàm răng nàng ra, câu lấy đầu lưỡi nàng, hung hăng hôn xuống. Mang một mùi vị trừng phạt, thề phải nếm hết tất cả mật ngọt trong miệng nàng, tựa như hóa thân thành một con sói độc ác, định ăn sạch thỏ trắng nhỏ vào bụng, tránh cho sau này nàng lại đi khắp nơi chiêu chọc người khác. Buông ra, Ninh Như Ngọc đấm nhẹ vào ngực Hoắc Viễn Hành, bàn tay nhỏ bé mềm mại đánh một cái, một chút sức lực cũng không có, nhìn không giống như là cự tuyệt, ngược lại giống như đang mời gọi. Hoắc Viễn Hành hôn quá ác quá kịch liệt, Ninh Như Ngọc sắp không thở nổi nữa, trong đầu từng đợt choáng váng, chân mềm nhũn đứng không vững, hoàn toàn dựa vào người Hoắc Viễn Hành. Sau hồi lâu, Hoắc Viễn Hành mới rời khỏi môi nàng, còn người đen khóa nàng lại, bàn tay như xiềng xích vẫn trói buộc lấy eo nàng như cũ, làm nàng căn bản không thể thoát ra được sự khống chế của hắn, dùng giọng uy hiếp nói. Còn nhớ lần trước ta đã nói với nàng không? Bảo nàng nhớ kỹ lần sau không được phạm sai, nàng chỉ có thể là của ta. Trên môi Ninh Như Ngọc vẫn còn lưu lại xúc cảm tàn bạo hắn vừa hôn nàng, bộ dạng dữ tợn như vậy là thật sự như lời hắn nói hắn sẽ từng miếng ăn sạch nàng vào bụng. Cho thấy hắn đang tràn đầy một bụng lửa giận, nhưng nàng cũng rất oan ức, nàng cũng không muốn như vậy mà. Ai có thể hiểu được nỗi oan cùng khó khăn của nàng, nước mắt Ninh Như Ngọc lập tức tràn ra khỏi hốc mắt, vừa khóc liền không thể dừng lại được. Ninh Như Ngọc đau lòng dứt khoát khóc lên, còn càng khóc càng hung, giọt nước mắt cứ như vậy rơi xuống, một bên khóc, còn một bên lên án Hoắc Viễn Hành ngang ngược vô lý. Chàng động một chút là tức giận, động một chút là trừng phạt ta. Mỗi lần không vui liền làm như vậy với ta, ta đã làm sai chuyện gì mà chàng phải đối xử với ta như vậy, nghe những lời lên án này, Hoắc Viễn Hành đúng thật là bị nàng chọc cười, chỉ trích nàng nói. Nàng nói nàng không làm gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy tại sao nàng ở chung một chỗ với hắn? Vừa rồi ta cùng hắn tỉ thí, tại sao nàng lại gọi hắn trước mà không phải gọi ta? Chàng có thể nói một chút đạo lý không? Hạo biểu ca ngã xuống đất, ta lo lắng cho hắn, đây cũng không nên sao? Ninh Như Ngọc tràn đầy ủy khuất, chảy nước mắt nói. Chậc, Hoắc Viễn Hành bật cười một tiếng, buông tay Ninh Như Ngọc ra, đẩy nàng một cái, lạnh lùng nói. Nếu nàng lo lắng cho hắn như vậy, vậy trở về tìm hắn đi. Ninh Như Ngọc bị hắn đẩy lui về sau một bước, đầu có chút ngẩn ra, ngẩng đầu ngây ngốc nhìn Hoắc Viễn Hành, lại thấy Hoắc Viễn Hành không chút lưu luyến xoay người rời đi. Chớp nhoáng, trong đầu Ninh Như Ngọc vang lên một giọng nói, đừng để cho hắn đi, nếu để hắn đi như vậy thì mâu thuẫn giữa hai người chỉ sợ là không dễ hòa giải được. Này, chàng đứng lại đó, Ninh Như Ngọc ở phía sau gọi Hoắc Viễn Hành. Tiếc là hắn không nghe cũng không quay đầu lại mà tiếp tục đi về phía trước. Mau đuổi theo, trong đầu Ninh Như Ngọc lại vang lên câu nói như vậy. Ninh Như Ngọc nhìn Hoắc Viễn Hành dần dần rời đi, nếu còn không đuổi theo thì hắn thật sự sẽ đi xa. Bóng lưng của hắn nhìn có chút cô đơn, lại có chút tịch mịch, còn có một chút thương cảm. Mặc kệ, Ninh Như Ngọc dứt khoát hạ quyết tâm, chạy lên phía trước đuổi theo Hoắc Viễn Hành, vừa chạy vừa kêu. Chàng chờ một chút. Nói rõ ràng đã rồi đi. Hoắc Viễn Hành đi phía trước bước chân hơi dừng một chút, nghe thấy có bước chân đuổi theo nhưng vẫn không dừng lại, tiếp tục đi về phía trước như cũ. Này, chàng chờ một chút, Ninh Như Ngọc sốt ruột kêu lên, trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng. Đáng tiếc Hoắc Viễn Hành dường như không nghe thấy, tiếp tục sải bước đi về phía trước, thậm chí ngay cả đầu cũng không quay lại một chút, lạnh lùng như người xa lạ vậy. Ninh Như Ngọc nôn nóng. Liên tục đuổi theo Hoắc Viễn Hành nhưng không đuổi kịp, ai kêu người ta là thân cao chân dài bước chân lớn chứ, làm sao bây giờ? Kêu hắn không nghe, đuổi lại không đuổi kịp, hầu ra, chàng chờ ta một chút. Ninh Như Ngọc vừa tức vừa gấp gọi Hoắc Viễn Hành, có thể là xưng hô này gọi lên có chút biến hóa, Ninh Như Ngọc rõ ràng nhìn thấy bước chân Hoắc Viễn Hành dừng lại một chút. Ồ, có hy vọng rồi, Ninh Như Ngọc vội vàng đuổi theo. Đáng tiếc Hoắc Viễn Hành lại bước lớn hơn đi tới phía trước. Hơn nữa lần này so với lúc trước còn đi nhanh hơn. Này, Ninh Như Ngọc lại trợn tròn mắt, đây rốt cuộc là như thế nào? Rõ ràng vừa rồi hắn có dừng lại mà.